Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện Phát Thanh Khủng Bố. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau kỳ nghỉ 3 tháng kết thúc thì Phát Thanh Khủng Bố đã khởi động lại. Lần này thì sẽ có 20 người tham gia vào một trò chơi, đó là trò chơi bỏ phiếu. Ai được bỏ phiếu nhiều nhất thì người đó sẽ phải kết thúc cuộc sống của mình ở trong trò chơi này. Và sơ qua về tập ngày hôm trước như vậy. Còn bây giờ thì mời các bạn sẽ cùng đón xem tập này nha. Kênh của chúng ta thì đang sắp được 20.000 sub rồi. Vì vậy Tiến mong là các bạn sẽ ủng hộ kênh để sớm đạt được 20.000 sub nha. Sức khỏe của mình thì cũng ổn hơn một chút rồi. Mong là một hai hôm tới là có thể khỏi hẳn về Covid. Bảng danh sách lại biến mất vào trong mặt bàn. Tiếp theo đó thì tờ giấy ghi chép số lượt bỏ phiếu lại xuất hiện. Tô Bạch cầm lên đọc một lượt. Dưới bức ảnh của hắn vẫn có 3 phiếu. Cũng không biết là 3 kẻ thiểu năng trí tuệ nào muốn hắn chết nữa. Dưới bức ảnh của Trân Trân thì có 1 phiếu. Là Tô Bạch tích vào. Lưu Thao thì có 1 phiếu. Xem ra lần này anh ta không tự bỏ phiếu cho chính mình nữa. Tần Dương 1 phiếu. Tôn Nguyệt 1 phiếu. Hai người này giống như lần trước. Sau cùng Tô Bạch thở dài. Tiểu Lam 12 phiếu. Tiểu Lam có 12 phiếu. Nói thật lòng, điều này không khiến cho Tô Bạch cảm thấy ngoài ý muốn, thậm chí vẫn còn là hợp tình hợp lý. Thật ra lúc đầu Tô Bạch cũng muốn bỏ phiếu cho Tiểu Lam, cho nên lúc bỏ phiếu hắn nhìn vào ảnh của Tiểu Lam rất lâu, nhưng mà cuối cùng vẫn lựa chọn theo câu nói đùa lúc trước với cả Trân Trân, cho Trân Trân 1 phiếu. Đối với chuyện của Tiểu Lam, Tô Bạch cảm thấy có hơi khinh thường đi làm. Khi bỏ phiếu lần thứ hai, có kinh nghiệm của lần đầu rồi, lần này mọi người hẳn là có tính toán và suy nghĩ của chính mình, cũng có thời gian để giảm sốc. Bọn họ đều đã suy nghĩ thật lâu để đưa ra lựa chọn, nên lựa chọn người nào chết trước mới có thể bảo vệ chính mình. Sở dĩ trước đó Radio kinh dị thiết kế chuyện rơi xuống nước, rồi lại đến lửa cháy phía sau cùng, cũng là vì thúc đẩy nội dung cốt truyện phát triển. Nếu để cho mọi người hoặc là ở nhà ăn, hoặc là ở trong phòng mình nghỉ ngơi, không chút gợn sóng nào thì rất khó đem số phiếu của một người nào đó kéo lên cao hơn. Nó nhất định phải tạo ra một sự kiện trong số thính giả này, có một người đạt được số phiếu cao nhất, tới một loại cấp độ mục đích chung muốn người đó chết. Nếu cứ tiếp tục bình thản như vậy, xác suất Tô Bạch bị chết là rất lớn, bởi vì hai vòng liên tục, hắn có 3 phiếu, khả năng dẫn đầu của hắn là rất cao. Vòng thứ nhất, hắn là người có số phiếu cao thứ hai. Lần thứ hai cũng là như vậy. Một khi đến vòng thứ ba, dưới tình thế sóng yên biển lặng, đoán chừng có một số người sẽ vô thức lựa chọn người trước đó vẫn luôn đứng ở vị trí cao. Dù sao mọi người sẽ cảm thấy người này vẫn luôn ở vị trí thứ hai, đều là có lý do của nó. Cho dù mình không biết, nhưng mà thôi, cứ để kẻ đó chết đi. Hơn nữa, đến lúc đó khả năng số phiếu sẽ được chia trung bình, rất khó xuất hiện 10 phiếu trở lên. Như vậy Tô Bạch rất dễ dàng được vinh danh đứng đầu bảng. Làm cho chuyện xưa tính năng thú vị luôn là thứ mà Phát Thanh Khủng Bố theo đuổi. Cho nên sau khi tiến vào chuyện xưa này, lúc đầu người luôn có tính khí táo bạo như Tô Bạch cũng vô thức bắt đầu khiêm tốn hơn. Dĩ nhiên, một nguyên nhân khác chính là hiện tại sự việc còn chưa phát triển đến mức kích thích phòng tuyến cuối cùng của Tô Bạch. Đến sau cùng, liệu Tô Bạch có điên cuồng giết chóc không? Cho dù biết rõ giết người ở chỗ này sẽ chết, hắn cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng đi. Chuyện này thật đúng là khó nói. Dù sao loại chuyện hại người không hại mình này, Tô Bạch đâu chỉ mới làm một lần. Ngày hôm qua trong lúc nguy cấp, Tiểu Lam dùng ma pháp hệ phong của mình để giúp đỡ rất nhiều người. Hơn phân nửa thính giả bởi vì cô ta mà được lợi, không bị lửa thiêu chết. Nhưng mà nơi này không phải là hiện thực. Lấy giúp người làm niềm vui, sau đó còn được nhà nước trao cờ tặng thưởng. Nơi này là chuyện xưa, người chết ta sống. Tất cả tư duy của thính giả đều dựa trên cơ sở lợi ích của mình. Không ai nguyện ý vào lúc này xuất hiện một nhân vật có hy vọng cao cả, đồng thời được người ta cảm kích. Cho dù trong lòng của bọn họ có thật sự cảm kích Tiểu Lam, cho dù bọn họ có bao nhiêu ấn tượng tốt với cả Tiểu Lam, nhưng mà điều đó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cầu bầu cho Tiểu Lam. Bởi vì phần lớn mọi người đều vô thức cảm thấy, nếu như Tiểu Lam nhận được càng nhiều sự cảm kích, lực ảnh hưởng của cô ta càng lớn, như vậy xác suất giữa cô ta sống càng cao. Thậm chí cô ta còn có thể dùng lực ảnh hưởng của mình để cho người khác bỏ phiếu cho một ai đấy. Đứng ở góc độ nhất định mà nói, trong lúc vô hình, xác suất tử vong của mình sẽ lớn hơn. Tóm lại, kẻ 1.000 nói 1.000, rất nhiều người đã nhận ra Tiểu Lam có thể sinh ra uy hiếp với cả bản thân mình. Bọn họ vô thức bỏ phiếu cho Tiểu Lam. Người xưa có câu, không lương đầy mới biết tiết lễ, người ăn no rồi sống đầy đủ mới hiểu được những cái gọi là lễ tiết. Những quy tắc đạo đức tốt đẹp, điều này không phải là không có đạo lý. Thế nhưng ở trong chuyện xưa, tất cả mọi người đều có cảm giác ăn được bữa nay, lo bữa mai ở nơi này. Không có đạo đức, không có tiết lễ, không có cảm ơn, chỉ có người chết ta sống. Tiểu Lam tính sai rồi. Tô Bạch rõ ràng Tiểu Lam thật ra là muốn mạo hiểm một lần, muốn nhận được sự thiện cảm của mọi người một lần. Cô ta dự định đánh một canh bạc. Nếu như cô ta đánh cược thành công, như vậy chẳng khác nào cô ta là một người tốt, một người trung lập, có tư cách và địa vị cao. Những vòng bỏ phiếu sau, xác suất cô ta chết là rất thấp. Có lẽ cô ta cảm thấy tỷ lệ mình thắng cược là rất lớn. Đây chính là cái gọi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không phải sao? Thế nhưng nếu như đứng ở góc độ bản tính con người vốn độc ác như Tô Bạch đang suy nghĩ, rất rõ ràng xác suất cô ta thua cược lớn hơn rất nhiều. Cô ta quá liều lĩnh. Làm như vậy thì chỉ khiến cho bản thân cô ta ngã chỏng vó thôi. Những người xuất hiện ở đây không có ai là người lương thiện gì cả. Dựa theo cách định vị của chuyện xưa hiện thực, nơi này đều là cặn bã, là người xấu. Nếu không, bọn họ cũng không sống tới bây giờ. Tiểu Lam sững sờ đứng lên. Ánh mắt cô ta đều là vẻ không dám tin. Khi mà cô ta nhìn thấy kết quả bỏ phiếu, cả người cô ta sụp đổ. Cô ta không nghĩ tới kết cục này. Vào lúc này thì có rất nhiều người không dám tin, nhìn thẳng vào ánh mắt của Tiểu Lam. Trong lòng bọn họ day dứt. Thật ra con người chỉ là một sinh vật kỳ quái, bởi vì họ rất phức tạp. Giống như 10 tên tội phạm giết người man dợ nhất. Không phải một ngày 24 giờ, một năm 365 ngày, bọn họ đều nghĩ đến việc mình nên giết người như thế nào. Mình nên làm ra những chuyện táng tận lương tâm như thế nào. Khả năng nhìn thấy ăn mày ở ngoài đường, bọn họ cũng sẽ cho những người đó ít tiền, quyên góp từ thiện gì đấy. Cho nên những thính giả bỏ phiếu cho Tiểu Lam, bọn họ cũng không phải là người có ý chí sắt đá. Cho nên trong lòng bọn họ cũng cảm thấy áy náy. Bọn họ cũng có lương tri, ít nhất bọn họ có điểm mấu chốt. Bọn họ không thể hoàn toàn thoải mái giống như kẻ tâm thần Tô Bạch. Những người khác không dám nhìn vào Tiểu Lam. Ngược lại là Tô Bạch, dáng vẻ của hắn vẫn ung dung, chống cằm quan sát Tiểu Lam. Bởi vì Tô Bạch cảm thấy chuyện này rất thú vị. Vào giây phút này, biểu hiện của Tiểu Lam nói rõ ràng cô ta còn quá ngây thơ rồi. Đồng thời Tô Bạch còn phát hiện ra, thân thể của Tiểu Lam đã không còn cử động được nữa. Hẳn là sau khi xuất đẻ, hả giận, cũng không làm được. Dù thực lực của cô ta không yếu, nhưng mà không mạnh đến mức có thể đi khiêu chiến quy tắc của phát thanh khủng bố. Tô Bạch cũng sáng tỏ điều này. Ít nhất, hắn biết một chuyện. Nếu như vòng tiếp theo mình rất có thể bị bỏ phiếu cao, như vậy chính mình nhất định phải ở trước khi bỏ phiếu, giết chết mấy tên gia hỏa mà mình thấy ngứa mắt đi làm đệm lưng. Không thể chờ đến khi kết quả bỏ phiếu được công bố, nếu không ngay cả cơ hội bay nhảy cuối cùng của hắn cũng mất. Một phút sau thì tứ chi của Tiểu Lam bắt đầu rời ra. Chỗ bộ phận bị tách rời không chảy máu. Rất gọn. Tứ chi rơi xuống đất. Cả người cô ta biến thành cây côn người. Sau đó Tiểu Lam mang theo ánh mắt oán hận chết đi. Kiểu chết này rất tàn khốc. Rất bi thảm. Một kiểu chết khiến cho da đầu người ta cảm thấy tê dại. Tô Bạch không kìm lòng nổi. Lè lưỡi liếm môi của mình. Mùi máu tươi khiến cho anh ta say mê. Hắn thậm chí muốn vỗ tay khen ngợi quy tắc giết người đa dạng của chuyện xưa này. Chuyện này thật đúng là thú vị. Trời rất vui. Nhìn một người rõ ràng là cứu được người, làm chuyện tốt, nhưng mà đến sau cùng lại là lấy phương thức cực kỳ tàn nhẫn để chết đi. Hương vị trào phúng nồng đậm đến mức chảy nước. Đây chẳng khác gì cho những người đã được Tiểu Lam giúp đỡ, nhưng mà sau cùng lại bỏ phiếu cho Tiểu Lam một cái tát rất vang rồi. Nhưng mà Tô Bạch vẫn khắc chế được loại xúc động này. Hiện tại có ba kẻ thiểu năng trí tuệ, mỗi lần đều muốn bỏ phiếu cho hắn chết. Tuy Tô Bạch không hiểu vì cái gì, cũng không biết đó là ai. Nhưng mà nếu như lúc này chính mình lại vỗ tay và đám người kia, hắn lại rước thêm được mấy kẻ ghi hận trong lòng. Lần bỏ phiếu tiếp theo Tô Bạch thật đúng là rất có khả năng giành được giải nhất. Tô Bạch không muốn chết, nhất là lấy phương thức vô cùng bất lực này chết đi, để nhóm người cặn bã quyết định sinh tử của mình. Đối với Tô Bạch mà nói, đây là một loại vũ nhục. Người bị bệnh tâm thần cũng muốn có tôn nghiêm, đúng không? Tô Bạch đứng dậy, rút ra một điếu thuốc. Người đã chết, hội nghị cũng nên kết thúc. Tô Bạch dùng diêm châm lửa, sau đó hắn là người đầu tiên đi ra khỏi phòng hội nghị. Phía sau cũng có người lục tục đi ra. Người anh em, xin điếu thuốc nào? Lưu Thao từ phía sau vỗ vai Tô Bạch. Đây là một hành vi mạo phạm, một loại hành vi không lý trí, cũng là một loại hành vi càn rỡ, giống như đoán chắc chắn Tô Bạch không dám ra tay vào lúc này, không dám giết người ở đây vậy. Khóe miệng Tô Bạch giật giật. Hắn cố nén không tiến hành phản kích, mà chính là ném điếu thuốc xuống mặt đất, sau đó dùng chân dẫm lên. Một loại tác động mây trôi nước chảy rất tự nhiên. Sắc mặt Lưu Thao nhất thời thay đổi, trở nên rất khó chịu. Anh ta không nghĩ tới Tô Bạch sẽ quyết tuyệt với mình như vậy. Tô Bạch không quay đầu lại, hắn tiếp tục đi về phía trước. Sắc mặt Lưu Thao âm tình bất định một lúc, cuối cùng vẫn rời đi. Trở lại căn phòng của mình, Tô Bạch lấy ra một chiếc ghế ngồi ở bên giường. Bên ngoài cửa sổ không có gì cả. Không có phong cảnh, không gió, không ánh nắng, chỉ là một mảnh đen kịt. Không ai thở đi ra ngoài cả. Bởi vì rất rõ ràng đây chính là phạm vi mà chuyện xưa đã định ra. Tô Bạch lại cho một điếu thuốc khác. Lông mày nhíu chặt của Tô Bạch giãn ra. Lúc này hai địa ngục hỏa son gan đè ở trước mặt hắn lại có vẻ không có ý nghĩa gì cả. Đúng lúc này, ngoài cửa phòng Tô Bạch vang lên tiếng gõ cửa. Tôi có thể đi vào chứ? Giọng nói rất nhỏ là của nữ. Cút! Tô Bạch trả lời một chữ này thôi. Đối phương trầm sắc mặt, sau đó tiếng bước chân xa dần. Hẳn là cô ta đã rời đi rồi. Thật ra có một loại tư duy ngược chiều. Tô Bạch có thể đảo ngược suy đoán chính mình hai vòng liên tục bị ba bỏ phiếu. Vô duyên vô cớ, muốn cho hắn chết sao? Vì cái gì vậy? Dựa vào cái gì? Bọn họ bỏ phiếu cho hắn cũng nên vì oán hận, cũng nên có nguyên nhân chứ. Ít nhất cũng phải có hiếu kỳ chứ. Như vậy, từ sau khi tiến vào chuyện xưa này, ai đã từng chủ động tiếp xúc với hắn đây? Lưu Thao, Trần Trần, Trần Hân gì? Triệu Trần đã chết không tính. Thế nhưng ba cái tên kia xác suất chiếm 80%. Trong lòng các người đã bắt đầu kiên trì bỏ phiếu cho tôi, vậy vì sao tôi còn cần phải giả vờ giả vịt với các người chứ? Tôi đây cũng có lòng tự trọng đấy. Tô Bạch dập tắt thuốc lá. Hắn đặt hai tay lên mặt mình. Tô Bạch đột nhiên có một loại dự cảm bất thường, bởi vì hắn cảm thấy chính mình sắp tái phát bệnh cũ rồi. Ở giữa khe hở của hai bàn tay, lộ ra một gương mặt, có thể thấy Tô Bạch đang cười. Nụ cười rất tùy ý, có chút dữ tợn. Thế nhưng trong lòng Tô Bạch đang khóc. Hắn đột nhiên có một loại xúc động muốn khống chế lại chính mình. Lúc không nên phát bệnh, hắn lại đi tái phát. Tô Bạch đi vào trong nhà vệ sinh, không ngừng dùng hai tay vốc nước lên mặt. Hắn cần phải giữ tỉnh táo, rất tỉnh táo và bình tĩnh. Thế nhưng suy nghĩ và cảm xúc trong người của hắn vẫn đang không ngừng rục rịch, muốn đánh thẳng vào lý trí phòng tuyến cuối cùng của hắn. Chẳng qua Tô Bạch không muốn chết, thật sự không muốn chết, nhưng mà Tô Bạch không cách nào khác khống chế được khát vọng trong lòng của mình. Những quy tắc cứng nhắc trong chuyện xưa này, liên tục hai vòng, có ba người bỏ phiếu cho mình. Hắn rất có thể bị những kẻ thiểu năng đó bỏ phiếu hại chết. Từng hình ảnh không ngừng xuất hiện trong đầu Tô Bạch. Nó càng không ngừng kích thích lên dây thần kinh của Tô Bạch. Giống như lúc trước hòa thượng tính kế hắn, còn muốn dẫn theo hắn bảo vệ hồ ly, Tô Bạch đã hoàn toàn xé rách mặt. Có đôi khi hắn phiền não, hắn cảm thấy tiếp tục như thế này thì quá dài vò, quá khiến cho mình cảm thấy ngột ngạt. Cho nên hắn liền quyết định lật bàn. Thế nhưng nếu như ở chỗ này giết người, chính mình sẽ phải chết, bị xóa bỏ. Tô Bạch không cho rằng mình có tư cách đi đối kháng với cả quy tắc của chuyện xưa này. Chẳng qua Tô Bạch vẫn khống chế được chính mình. Hai tay của hắn bắt đầu run rẩy, gương mặt của hắn từ từ trở nên bình tĩnh lại. Vào lúc này thì một đôi mắt lạnh lẽo lộ ra không một chút bận tâm, càng giống như một loại cảm giác ngột ngạt kinh khủng khi mưa bão sắp đến. Sớm muộn gì cũng đến lượt mình, hơn nữa còn là rất nhanh. Tô Bạch nói với cả chính mình trong gương. Mình nên lựa chọn giống như là Triệu Trấn và Tiểu Lam, không chút năng lực phản kháng nào chết đi. Hay là trước khi chết, tùy ý phóng túng chính mình. Tô Bạch dừng lại một chút, sau cùng nở nụ cười với cả chính mình trong gương. Mình lựa chọn cái sau. Tô Bạch ra khỏi phòng vệ sinh, hắn cầm hai địa ngục hỏa xoan cam trong tay, mở ra cửa phòng ngủ của chính mình. Hắn không thể giết tất cả mọi người ở đây. Căn cứ vào quy củ, sau khi giết chết một người, hắn sẽ bị xóa bỏ. Chẳng qua không phải Tô Bạch không có mục tiêu giết người. Đúng, Tô Bạch có mục tiêu rất rõ ràng. Lưu Thao, Trần Hân Di, Trần Trần. Ba người này chính là mục tiêu của hắn. Bây giờ Tô Bạch muốn giết người. Loại khoái cảm, khát vọng giết người kia, Tô Bạch đã không cách nào từ chối rồi. Không cách nào chậm chạp. Trong chuyện xưa này, điều khiến cho Tô Bạch cảm thấy dài vò nhất chính là nó kiềm chế bản năng giết chóc của thính giả. Quỷ tắc chết tiệt, đi gặp quỷ đi. Tô Bạch đi ra khỏi phòng của mình. Tô Bạch không biết phòng của Lưu Thao, Trần Trần, Trần Hân Di ở đâu cả. Thế nhưng chuyện này không cần thiết. Hắn không muốn làm thám tử chậm rãi đi tìm và quan sát dấu vết để lại. Hắn cũng không muốn chờ đến giờ cơm trưa, xong lại theo dõi đám người bọn họ. Dưới trạng thái này, cho dù Tô Bạch có làm gì thì hắn đều lộ ra vẻ điên cuồng. Hắn muốn giết người, hắn muốn giết người. Từng tiếng hét hò vang vọng trong lòng Tô Bạch. Phát thanh khủng bố ngừng phát sóng trong vòng 3 tháng. Vừa bắt đầu còn tốt, nhưng mà sau 1 tháng trong lòng Tô Bạch bắt đầu cảm thấy ngơ ngáy rồi. Hắn bắt đầu nhớ đến hương vị giết chóc, khoái cảm tử vong, niềm vui khi cướp bóc. Thế nhưng cố tình chuyện xưa này lại bắt thính giả đi làm tu sĩ. Từng kẻ đều giả bộ sợ sệt, từng kẻ đều giả trang ngu ngốc, co lại ở một góc nào đấy. Con người muốn hắn chết, nhưng mà hắn lại không thể giết bọn họ. Ủy khuất, bất lực, không cam lòng, cuối cùng thôi thúc con dã thú ở sâu trong lòng Tô Bạch ngẩng đầu lên. Lúc này thì mắt của Tô Bạch đã chuyển sang màu đỏ rồi. Đây không phải là màu đỏ điên cuồng mà chính là mang theo một loại cảm giác lạnh lẽo và bình tĩnh. Hiện tại cả người Tô Bạch rất bình tĩnh đến mức khiến cho người ta cảm thấy e ngại. Trần Hân Di, cô ở đâu? Tô Bạch trực tiếp đứng ở trên hành lang quát to lên. Giọng của hắn rất lớn. Lúc trước người phụ nữ đến tìm Tô Bạch, từ giọng điệu cho đến phong cách, Tô Bạch cảm thấy đây rất giống Trần Hân Di. Dĩ nhiên, cho dù có phải là cô ta hay không, điều này không quan trọng. Hiện tại Tô Bạch muốn chính là một nơi có thể phát tiết. Không ít cửa phòng mở ra, có người thò đầu ngó nhìn. Hiển nhiên đối với chuyện có người đột nhiên hét lên một tiếng, bọn họ không thể nào hiểu được. Mặc dù mới đi vào thế giới chuyện xưa này thôi, được 2 ngày. Thế nhưng tất cả thính giả gần như đã vô thức có thói quen nói chuyện nhỏ tiếng rồi. Bọn họ sợ khiến cho người ta chú ý tới. Một cánh cửa phòng được mở ra. Trần Hân Di đi ra. Cô ta đã thay trang phục. Một chiếc áo sơ mi màu xanh. Hẳn là áo của nam. Nhưng mặc trên người cô ta thì lại có một loại mỹ cảm đặc biệt. Tìm được rồi. Tô Bạch đi về phía của Trần Hân Di. Hắn rút địa ngục hỏa xoát gan ra. Cầm 2 khẩu súng trong tay, dáng vẻ tùy ý. Thế nhưng hơi thở gần như điên cuồng trên người của hắn khiến cho những người xung quanh quan sát cảnh tượng này lộ ra nghi hoặc. Thật sự có người dám ở đây để giết nhau sao? Trần Hân Di thì không ngốc, ngược lại, cô ta rất thông minh. Lúc cô ta nhìn thấy Tô Bạch bước về phía mình, cô ta lập tức quay về phòng đóng cửa lại. Thế nhưng tất cả các cửa phòng ở nơi này đều không thể khóa, cũng không cần thẻ ra vào gì cả. Chỉ cần chuyển động chốt cửa là có thể mở ra. Thế nhưng cửa không bị mở ra. Hiển nhiên là Trần Hân Di ở bên trong đang chống đỡ lấy cửa. Tô Bạch thì không chút do dự, đem họng súng nhắm thẳng về phía cửa. Sau đó bóp lấy cò súng. Tô Bạch điên rồi. Hắn đè nén đến điên rồi. Đạn của địa ngục hỏa shotgun chân quý như vậy, thế mà lúc này hắn lại dùng nó để phá cửa. Bằng. Một tiếng vang trầm đục truyền đến. Cả cánh cửa bị bắn nát. Trần Hân Di thì vốn dĩ dựa lưng vào cửa, lúc này đã bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất. Trên người cô ta máu me đầm đìa, khắp người đều là vết thương. Một người phụ nữ cho dù đẹp đến đâu, bị thương thành dạng này thì cũng chẳng còn đẹp nữa. Thế nhưng thân thể của Tô Bạch cũng lảo đảo một cái, ngã quỵ xuống đất. Chỗ lồng ngực của hắn thế mà cũng xuất hiện một vết thương rất lớn, vô cùng đau đớn. Không đúng, không có khả năng. Trí nhớ của Tô Bạch bắt đầu trở lại lúc trước. Hắn nhớ tới tình cảnh ngày đó sau khi Triệu Trấn đâm mình một đao. Rõ ràng Triệu Trấn không có khác gì bình thường cả. Anh ta dường như không bị thương. Vì sao khi hắn nổ súng bắn Trần Hân Di, trên người của hắn thế mà cũng xuất hiện một vết thương như vậy? Chẳng qua vừa nghĩ đến vết thương của Trần Hân Di ở trên lưng, còn miệng vết thương của mình lại ở trên ngực. Tuy cùng bị thương nhưng mà vị trí vết thương lại không giống nhau. Rất có thể lúc trước Triệu Trấn đâm vào chân của hắn, trên người của anh ta xuất hiện vết thương ở vị trí khác. Thế nhưng Triệu Trấn lựa chọn giả bộ làm một trang hảo hán, không dám để cho người ta nhìn thấy vết thương của mình, cho nên gắng gượng chống đỡ, giả bộ không có việc gì cả. Dĩ nhiên lúc trước Triệu Trấn đâm Tô Bạch một đao kia, cơ bắp của Tô Bạch đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi, cho nên vết thương không lớn, vì thế thương thế của Triệu Trấn không nặng. Anh điên rồi, anh điên rồi, Tô Bạch, anh điên rồi, anh điên thật rồi. Trần Hân Di điên đảo ngã xuống. Trong tay cô ta thì vô thức xuất hiện chiếc roi da màu đỏ tím. Cả người lảo đảo đứng lên. Thế nhưng cho dù Tô Bạch nổ súng làm bị thương cô ta trước, cô ta vẫn không lập tức phát động phản kích với Tô Bạch. Bởi vì tổn thương là ngang nhau. Cô ta làm bị thương Tô Bạch thì chính bản thân cô ta cũng bị thương. Lúc này cô ta cầm roi da chỉ là một loại phản ứng theo bản năng mà thôi. Rất nhiều người đều đi đến, nhưng bọn họ không dám quá đến gần. Cảnh tượng náo nhiệt này thật sự khiến cho các thính giả khác cảm thấy ngạc nhiên. Có người muốn ác chiến sao? Kết quả ác chiến chính là như vậy, tổn thương lẫn nhau. Tô Bạch không chút để ý đến thương thế của mình. Hắn nhếch môi cười, sau đó nâng hai khẩu súng trong tay của mình lên, nhắm về phía của Trần Hân Di. Cô bỏ phiếu cho tôi chết đúng không? Tô Bạch hỏi. Trần Hân Di thì thét lên. Không phải. Tô Bạch chậm rãi nói. Tôi tin cô. Bằng. Tô Bạch vẫn nổ súng. Trần Hân Di nhanh chóng cuộn tròn chiếc da của mình để tạo thành một vòng ánh sáng. Thế nhưng thuộc tính phá ma của địa ngục hỏa son gan rất mạnh, trực tiếp khiến cho cánh tay của Trần Hân Di bị thương. Trên cánh tay của cô ta nổi đầy gân xanh, máu tươi không ngừng chảy ra. Lúc này Tô Bạch quỳ một gối dưới đất. Tên điên này. Trần Hân Di dùng roi ra để đánh tới. Tô Bạch không làm gì cả. Thậm chí hắn còn nhắm mắt lại, giang hai tay của mình ra, chuẩn bị nghênh đón. 3. Chiếc roi ra nặng nề đánh vào trên người Tô Bạch. Cả người Tô Bạch bị đánh bay ra ngoài, đập vào trên vách tường. Từ cổ đến hông có một vết thương dài, máu me đầm đìa, vô cùng sợ hãi. Ngay lúc này thì Trần Hân Di kêu lên thảm thiết. Sau lưng cô ta cũng xuất hiện một vết roi dài. Vết thương rất sâu, đủ để thấy được xương sườn của cô ta. Cả người quỳ xuống đất. Tên điên này, chết tiệt, đồ điên! Vì sao anh không đi tìm người khác đi hả? Vì sao lại tìm tôi? Tí tách, tí tách. Cả người Tô Bạch chật vật, khắp người hắn đều là máu. Tô Bạch chậm rãi chống đỡ vách tường để đứng lên. Trong tay của hắn thì còn nắm chặt súng. Hắn khập khiễng đi về phía của Trần Hân Di, nhắm họng súng về phía cô ta. Nói thật đi, Có phải là cô đã bỏ phiếu cho tôi đúng không? Lúc này trong số thính giả vây xem có Trân Trân và Lưu Thao cùng với cả một số người che giấu rất sâu. Nhưng mà không hẹn mà gặp. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ đã mất đi vẻ đạm mạc ban đầu, lộ ra rất khó mà tiếp nhận. Đây là trắng trợn chạm vào quy tắc sao? Trắng trợn đồng quy vô tận. Trần Hân Di thì bỗng nhiên cười, sau đó nghiêm túc nhìn Tô Bạch nói. Tô Bạch, tôi rất muốn đấu một trận công bằng với anh. Khi đó tôi sẽ ngược chết anh. Tôi tin. Tô Bạch lạnh nhạt nói. Bằng, lại là một phát súng nữa. Phát súng này trực tiếp bắn vào chân của Trần Hân Di. Lúc này một cái chân của Trần Hân Di nổ tung. Một cánh tay của Tô Bạch cũng theo đó nổ tung. Nhưng may mắn, trên tay còn lại của Tô Bạch vẫn còn có một địa ngục hỏa shotgun. Trần Hân Di hoàn toàn điên cuồng. Là tôi bỏ phiếu cho anh thì sao nào? Đúng thế, chính là tôi bỏ phiếu cho anh đấy. Ngay từ đầu anh lừa Triệu Trấn công kích anh. Ngay từ đầu, anh đã cố ý giả bộ sợ hãi. Từ khi tiến vào chuyện xưa này, anh đã hiểu rõ quy tắc của nó rồi đúng không? Anh coi những người khác là kẻ mù sao? Chỉ có anh là người thông minh thôi à? Tô Bạch lấy được đáp án mà mình muốn biết. Hắn khẽ gật đầu. Trước khi chết kéo theo một cái đệm lưng, may mà không có lựa chọn sai. Thế nhưng ngay khi Tô Bạch chuẩn bị nhắm thẳng vào đầu của Trần Hân Di để nổ súng, toàn bộ tòa nhà này bỗng nhiên chấn động. Ngay lập tức, toàn bộ kiến trúc xung quanh đều biến mất. Gần như trong nháy mắt, Tô Bạch phát hiện ra mình đang đứng trong sa mạc. Ở cách xa hắn có hai thính giả, nhưng mà không phải là Trần Hân Di, bởi vì bọn họ đang đứng. Trần Hân Di thì không đứng nổi. Giống như lúc trước, khung cảnh mới xuất hiện, lúc Tô Bạch chuẩn bị giết người và tự sát, không thể không nói đây là cố ý. Tô Bạch dùng một cánh tay còn sót lại để giơ súng lên trời, tức giận nói, con bà nó! Vạn hạnh trong bất hạnh chính là một địa ngục hỏa shotgun khác của Tô Bạch rơi ở cách hắn khoảng 2 mét. Thế nhưng đáng tiếc, hiện tại Tô Bạch chỉ có một cánh tay thôi. Nhưng mà thương thế bình thường, hoặc nói chính xác là thương thế ngoài ra, Tô Bạch có thể dựa vào huyết thống của mình để khôi phục như cũ. Thế nhưng loại vết thương cụt một tay này, Tô Bạch không đủ sức để kích phát huyết thống khôi phục như cũ. Dù sao đẳng cấp huyết thống của Ma Cà Đồng trên người hắn không cao. May mắn, hiện tại ít nhất huyết thống này có thể làm cho hắn không đến mức mất máu mà chết đi. Thương thế của hắn rất nghiêm trọng, nhưng mà dưới điều kiện thiếu thốn thuốc men, hắn vẫn có thể tiếp tục sống. Chẳng qua ngay khi Tô Bạch vừa đặt một địa ngục hỏa shotgun vào ngay bên hông của mình, còn một địa ngục hỏa shotgun khác thì được hắn nắm chặt trong tay. Tô Bạch nhạy bén phát giác ra được nhiệt độ của sa mạc này đột nhiên dâng lên cao. Trong hoàn cảnh của sa mạc, nhiệt độ dĩ nhiên là rất cao, nhưng mà hiện tại nhiệt độ đột nhiên tăng cao vẫn rất rõ ràng. Hiện tại cả người của hắn giống như đang ở trong một cái hỏa lò vậy. Thậm chí trên da mặt của hắn còn có dấu vết bị bỏng nữa. Điều này quá khoa trương rồi. Tô Bạch mấp máy đôi môi khô khốc, hận không thể nhập khập khiễng đi lên sa mạc. Hắn không đi tìm hai người kia, một là vì khoảng cách quá xa xôi. Lấy tình hình và năng lực hiện tại của Tô Bạch, cùng với cả hành động trước đó của hắn thôi, sẽ không có thính giả khác nào đẩy đến hắn đâu. Hai là hai người kia hình như cũng đã thấy được Tô Bạch rồi, sợ đến mức sớm chạy xa rồi. Còn ba nữa chứ. Tô Bạch vừa đi vừa chửi. Nếu như trước đó hắn giết Trần Hân Di, sau đó chết đi, như vậy mọi chuyện đều kết thúc. Nhưng mà hiện tại chuyện này là sao chứ? Chính hắn tự biến mình thành một kẻ tàn phế, sau đó bị quy tắc của chuyện xưa này ném vào trong sa mạc sao? Chẳng qua lúc này có lẽ là do ánh nắng mặt trời gay gắt, hoặc là trước đó đã phát tiết hết cảm xúc trên người Trần Hân Di rồi. Còn dã thú đã thức tỉnh trong người Tô Bạch dần dần yên tĩnh lại. Hoặc nói đúng hơn, Tô Bạch vẫn không cam tâm. Không cam tâm chính mình cứ như thế mà trở thành một người qua đường, chết ở trong một sa mạc không chân thực. Cho dù chết thì cũng phải vượt qua cảnh tượng này, ra đến bên ngoài giết người xong rồi chết. Loại tư duy và tín niệm khác người này khiến cho Tô Bạch vẫn luôn kiên trì bước từng bước về phía trước. Bởi vì giày da trực tiếp đi trên sa mạc, cho nên lúc này đã rất nóng rồi. Hơn nữa, nó còn tản ra mùi nhựa plastic bị đốt cháy khét đi. Tô Bạch có thể ngửi thấy được mùi này. Chỉ là hắn không thể đi chân đất thôi. Tô Bạch vẫn tiếp tục đi giày, mặc dù đế giày đã bị chảy nhựa rồi. Dựa theo kinh nghiệm ở dưới lần trước, nơi này hẳn là có cửa sống. Ánh mắt Tô Bạch không ngừng nhìn xung quanh, nhưng mà ngoại trừ những hạt cát vàng nóng hổi ra, hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Phù, Tô Bạch mệt mỏi ngồi nghỉa dưới một cồn cát. Cồn cát không cao, miễn cưỡng có thể che nắng được. Cát ở bên dưới thì cũng không có quá nóng. Nhưng mà ngồi một lúc lâu, Tô Bạch vẫn có cảm thấy bắp đùi và mông của mình đã bị thương tổn. Chẳng qua hiện tại hắn thật sự có chút không đi nổi. Nhất định phải nghỉ một lúc đã. Địa ngục hỏa shotgun bị Tô Bạch dùng làm gậy để chống. Dù sao hiện tại hắn đã mất đi một cánh tay rồi. Cả người không quen, bước đi không ổn định. Tô Bạch nghỉ ngơi khoảng một phút. Hắn thật sự không ngồi nổi nữa. Nếu mà hắn còn tiếp tục ngồi ở đây, cái mông này của hắn sắp bị nướng chín. Chẳng qua ngay lập tức, Tô Bạch sững sờ. Lúc địa ngục hỏa son gan được rút lên từ trong bãi cát, chỗ vị trí họng súng có hơi lạnh. Tô Bạch đưa tay ra sờ một lúc, quả thật là hơi lạnh. Chẳng lẽ... Tô Bạch lập tức một lần nữa nằm xuống, hai tay chống lên mặt cát. Cả người của hắn đỏ bừng lên, thậm chí còn bắt đầu chảy máu. Nhưng mà Tô Bạch hồn nhiên không chút để ý. Hắn thậm chí còn trực tiếp cho tay vào bên trong cát. Cát nóng bỏng, trực tiếp làm thương tổn đến cánh tay của Tô Bạch. Có lẽ bàn tay còn đang vùi trong cát của Tô Bạch đã sớm bị bỏng rồi. Nhưng mà ở vị trí ngón tay của Tô Bạch thật sự chạm vào được hơi lạnh. Đúng, không sai, cửa sinh nằm ngay dưới lớp cát. Tô Bạch lập tức đem hai tay rút ra. Cả cánh tay của hắn đều là máu cả. Nhưng mà máu không có nhỏ xuống mà chính là bởi vì hơi nóng của nơi này đã nhanh chóng khô đi. Vết thương cũng bị thiêu đốt đến mức kết thành những vết sẹo dữ tợn. Tô Bạch cầm địa ngục hỏa xoắn găn trong tay lên. Hắn nhét họng súng vào bên trong đó. Sau đấy Tô Bạch bóp lấy cò súng. Bằng. Đất cát bị nổ tung ra. Cả người Tô Bạch cũng bị cát bắn trúng người. Rất khó chịu. Nhưng mà không thể không chịu đựng. Một hố cát nhỏ có bán kính khoảng 2 mét xuất hiện. Tô Bạch nhảy vào trong đấy. Ở dưới hố cát có dấu vết ẩm ướt. Là nước. Hơn nữa còn rất lạnh. Là nước đá. Tô Bạch không chút do dự tiếp tục bắn một phát súng vào trong hố cát đấy. Bằng. Mình sẽ. Tô Bạch chỉ kịp nói hai chữ này thôi thì cả người của hắn rơi xuống. Đại khái ở cách mặt cát khoảng 2 mét trở xuống. Bên dưới là một tầng băng. Điều này căn bản trực tiếp phá vỡ tất cả những kiến thức mà người ta đã biết về sa mạc. Tô Bạch vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn vốn cho rằng có thể lấy được ít nước ra. Ai biết cả người đều ngã vào trong. Cũng may nơi này không cao lắm, chỉ là khoảng hơn 10 mét thôi. Cả người Tô Bạch rơi vào trong nước đá. Cái lạnh thấu xương lập tức lan ra khắp người Tô Bạch. Trước đó thì cả người của hắn đều cảm nhận được cảm giác bị lửa thiêu đốt. Hiện tại Tô Bạch sắp đông thành người tuyết rồi. Đây quả đúng là trải nghiệm băng hỏa đan xen, vượt xa mấy loại cảm giác kích thích ở trong hội sở mang đến. Tô Bạch lập tức hoán đổi sang trạng thái của ma cà rồng. Huyết thống của ma cà rồng có thể chịu lạnh được, nhưng mà không thể ngâm trong hoàn cảnh nước đá quá lâu. Cũng may trong không gian đen thui này, Tô Bạch thế mà tìm được một khối băng nổi. Dĩ nhiên là rất lạnh, nhưng mà tóm lại so với cả việc trước đó ngâm mình trong nước đá còn thoải mái hơn. Tô Bạch thở hổn hển, xung quanh của hắn rất tối, không có bất kỳ ánh sáng nào cả. Trước đó hố cát mà hắn dùng địa ngục hỏa son gan để đào ra, có lẽ lúc này đã bị lấp đầy rồi. Mặc dù bây giờ rất lạnh, nhưng mà ít nhất so với cảm giác trước đó sắp bị nướng chín thì còn tốt hơn nhiều. Ít nhất đợi ở chỗ này không đến mức lập tức xuất hiện nguy cơ sinh tử. Tô Bạch sờ lên người. Hắn tìm thấy một hộp diêm, nhưng mà diêm đã sớm bị nước làm cho ướt rồi. Muốn đánh lửa là không thể. Chung quanh thì không có chút ánh sáng nào khiến cho Tô Bạch sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Nỗi sợ hãi lớn nhất của con người thật ra đến từ cái gọi là không biết. Tô Mạch giữ lấy tảng băng nổi, đụng vào mặt nước. Hắn phát hiện ra mặt nước thế mà đang từ từ lưu động. Tảng băng này cũng di động đi theo. Nếu như đang di chuyển, vậy thì dễ dàng hơn nhiều. Ít nhất chính mình sẽ không bị vây ở chỗ này. Ít nhất hắn còn có một chỗ để đi. Hơn nữa, đối với cả quy tắc của trò chơi và tính tình của Radio Kinh Dị, Tô Bạch cũng coi như là hiểu rõ. Lúc này hắn rất bình tĩnh, dứt khoát nhắm mắt lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình, dùng huyết thống của ma cà rồng để đi vào một nửa trạng thái ngủ đông. Một mặt là để bảo tồn nhiệt lượng cho người của hắn, một phương diện khác là tiết kiệm sức lực. Phía dưới thác nước có 7-8 người đang nằm đấy, bụng của rất nhiều người đã phồng lên rồi. Hiển nhiên trước đó bọn họ đã uống quá nhiều nước, bởi vì họ rất khát. Về cơ bản, trên người bọn họ đều có vết thương, nhưng mà không phải là do ác chiến mà là bị bỏng. Những người này tương đối gặp may mắn. Thật ra thì thác nước này là một điểm trên sa mạc. Lần này Radio Kinh Dị đưa 18 thính giả đến sa mạc. Nếu như coi thác nước kia là tâm điểm để vẽ một hình elip thì 7-8 thính giả này được đặt ở tương đối gần đấy. Mà những người còn lại, bao gồm cả Tô Bạch, thì được đặt ở hai điểm xa nhất của hình elip. Trần Trần và Lưu Thao cũng xuất hiện trong đám người này. Lưu Thao thì không có dáng vẻ gì cả lơ cả phất như trước. Trần Trần không còn có phong thái đại tỷ như lúc đầu. Hiện tại hai người nằm ở trên bờ gần đầm nước mà thác nước chảy xuống, không ngừng thở phì phò. Ánh nắng vẫn chói chang như vậy, nhiệt độ của nơi này rất cao, thác nước không ngừng chảy, nhưng mà đầm nước này rất lớn, sẽ không chảy ra bên ngoài. Chuyện này không đúng, ở đây mới có 8 người thôi, 10 người còn lại đều chết trên sa mạc rồi sao? Lưu Thao nói. Không đúng đâu, điều này không phù hợp với cả tinh thần của trò chơi. Trần Trần khẽ gật đầu, cô ta dùng sức thở ra một hơi rồi nói. Thật đúng là không phù hợp với cả tinh thần của trò chơi bỏ phiếu. Quy tắc đầu tiên trong chuyện xưa này chính là phải khống chế số lượng người tử vong. Cho nên mới có quy định thính giả không thể giết chóc ở đây. Người chết mỗi lần nhất định phải do bỏ phiếu để lựa chọn ra. Cho nên trước đó khi Tô Bạch muốn giết Trần Hân Di, xem như anh ta đã phá bỏ quy tắc này đi rồi. Quy tắc lập tức tiến vào một cảnh tượng mới để ngăn cản Tô Bạch và Trần Hân Di đồng quy vô tận. Bởi vì một khi thính giả chết đi, không phải do quy tắc bỏ phiếu, như vậy không khí bỏ phiếu trong phòng hội nghị và tính kịch tính sẽ giảm xuống. Đây không phải là thứ mà nó muốn thấy. Hay, đoán chừng chính nó cũng chẳng dự đoán được Tô Bạch không tiếc mạng của mình để đồng quy vô tận. Thật đúng là kẻ điên mà. Rất hiển nhiên Lưu Thao cũng giống như Trần Trần. Bọn họ chính là người bỏ phiếu cho Tô Bạch. Đúng lúc này thì bỗng nhiên có một người chen lấy bụng của mình, sau đó bắt đầu kêu lên. Sắc mặt của hai người Lưu Thao và Trần Trần cũng thay đó thay đổi. Trong bụng bọn họ truyền đến cảm giác đau đớn. Với cấp bậc và thực lực hiện tại của bọn họ, thật đúng là không chịu nổi loại cảm giác đau đớn này. Bọn họ vô thức cuộn tròn người, cơ thể bắt đầu run rẩy. Trong đầm nước này xuất hiện những con chăn nước, dùng thân chăn của mình trói chặt những thính giả đang ở trên bờ không ngừng kêu lên, chậm rãi kéo vào trong đầm nước. Mặt khác, vào lúc này thì từng con khỉ với bộ lông màu vàng có khuôn mặt dữ tợn bắt đầu từ trong cát chui ra, nâng những thính giả đã bị thiêu đốt đến mức hôn mê bất tỉnh lên, sau đó chui vào trong cát. Thế nhưng chăn nước ở trong đầm lầy và những con khỉ vàng trong sa mạc lại có chút chân tay luống cuống. Bởi vì làm sao lại thiếu mất một người? Điều quan trọng nhất trong chuyện xưa này là cảnh tượng, cũng chính là khách sạn cũ kỹ này. Trong đó thì phòng trong khách sạn, nhà ăn và phòng hội nghị chính là ba phần quan trọng nhất. Bên cạnh đó còn có rất nhiều cảnh tượng phụ thuộc khác. Ví dụ như lần đầu tiên ở dưới nước, lần thứ hai ở sa mạc. So với cả sân khấu chính ở trong khách sạn, những sân khấu này có hơi không chân thực, rất nhiều điểm không phù hợp với cả lẽ thường. Từ đó thấy được rõ thứ tự phân chia chính phủ. Lúc này, ở trong một hang động, từng người đều bị treo trên vách đá. Có một số người bị chăn trói. Chẳng qua chăn đã chết rồi, nhưng mà thân của nó thì giống như là một chiếc dây thừng vậy, buộc chặt thính giả trên vách đá, đem những thính giả vốn dĩ đã bị đùa nghịch đến mức sắp hấp hối chế trụ lại. Một phần thính giả còn lại thì bị khỉ ôm trên vách đá. Tương tự như những con trăn nước, những con khỉ này cũng đã chết rồi. Cơ thể của chúng đã hóa đá. Thi thể và vách đá gần như dung nhập với nhau, cố định những người này trên vách đá. Loại hình thức giam này thật đúng là mới lạ mà, đồng thời cũng rất thú vị, dĩ nhiên cũng rất đáng sợ. Thời gian trôi qua, từng thính giả bắt đầu tỉnh lại. Bọn họ giống như bị ép khô sức lực vậy, ai nấy đều uể oải. Chân Chân và Lưu Thao thì đều bị thân chăn trói buộc trên vách đá. Hai người ở rất gần nhau. Sau khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên mà hai người làm chính là nhìn xung quanh, đếm số người ở đây. 17 người. Chỉ có 17 người, thiếu một người. Chân Chân hé miệng, làm khẩu hình bạch. Lưu Thao khẽ gật đầu. Anh ta hiểu Chân Chân muốn nói gì. Ở đây thiếu Tô Bạch. Đúng thế, duy nhất Tô Bạch. Vào lúc này thì hai người bọn họ đều cúi đầu nhìn xuống. Trong lòng không cảm thấy gian nan như tình cảnh hiện tại. Ngược lại có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Căn cứ vào kinh nghiệm, 18 người, hiện tại lại có 17 người ở đây. Còn có một người không xuất hiện. Như vậy chờ đến khi vòng bỏ phiếu thứ 3 xuất hiện, người kia hẳn là sẽ có số phiếu cao nhất. Ngay từ đầu Triệu Trấn mù quáng ra tay với Tô Bạch, cho nên anh ta vinh dự là người đầu tiên được chọn để chết. Còn Tiểu Lam, bởi vì cô ta bộc phát lòng tốt, hoặc nói đúng hơn là vì muốn đánh cược một lần, sau cùng bị những người mà cô ta giúp đỡ quay ngược lại, cắn cho một kích bỏ phiếu mà chết. Trên cơ bản, trước mỗi lần bỏ phiếu sẽ xuất hiện một cảnh tượng, mà cảnh tượng này sẽ thay đổi theo nội dung cốt truyện. Nội dung cốt truyện sẽ đem một người trong số đó trở thành một nhân vật nổi bật, mà người nổi bật này gần như chính là người sẽ bị bỏ phiếu cao nhất trong vòng bỏ phiếu tiếp theo, từ đó đi đến con đường chết. Lần này người kia chính là Tô Bạch. Trong lòng của Chân Chân suy đoán có lẽ hành động của Tô Bạch đã chạm đến phòng tuyến cuối cùng của chuyện xưa lần này, cho nên nó mới dùng phương thức như vậy để xử lý Tô Bạch. Thật ra dựa theo cách nhìn của Chân Chân, Tô Bạch sống không nổi quá 3 lần bỏ phiếu. Có Lưu Thao, Trần Hân Di và cô ta, mỗi lượt bỏ phiếu đều tích chọn Tô Bạch, khiến cho Tô Bạch vẫn luôn đứng số 2, không ngừng hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Sớm hay muộn cũng sẽ đến lượt Tô Bạch mà thôi. Việc này giống như hình thức quảng cáo vậy. Một số quảng cáo tốn không ít tiền để chiếu liên tục trên TV. Nhìn bề ngoài có vẻ rất lãng phí, nhưng mà trên thực tế, ở trong lòng của người xem sẽ hình thành nên một loại tâm lý ám chỉ. Về sau, khi người đó cần dùng đến loại sản phẩm này, nhìn thấy bên trong siêu thị bán, người đó sẽ có khuynh hướng mua của thương hiệu mà trước đó anh ta đã nhìn thấy trên TV. Điều này Tô Bạch hiểu rất rõ ràng. Mấy tên thiểu năng vẫn luôn để hắn ở vị trí số 2. Hắn đã 2 lần xuất hiện ở vị trí bắt mắt đối với cả những người khác rồi. Điều này đối với hắn mà nói thì thật đúng là không ổn. Cho nên đến sau cùng Tô Bạch mới có thể quá khích, muốn đi tìm Trần Hân Di để đồng quy vô tận. Dù sao đi chăng nữa, trước khi chết kéo theo được một cái đệm lưng. Hơn nữa, cái đệm lưng này còn là kẻ đã bỏ phiếu cho mình. Cũng tốt hơn việc, sau khi bỏ phiếu, việc gì cũng chẳng thể làm được. Cứ thế lẻ loi chết đi. Tất cả thính giả đều thức tỉnh. Mọi người đều rất uể oải. Trong đó thì có một nửa số người bị bỏng nghiêm trọng. Bọn họ bị nhiệt độ trên sa mạc thiêu đốt, da thịt trên người họ gần như không có vị trí nào hoàn chỉnh. Nhưng mà dù sao loại bỏng do nhiệt độ này cũng tốt hơn việc bị đốt trực tiếp. Hơn nữa, mỗi khi những người này ngất đi, ngay lập tức những con khỉ từ trong cát đi ra, lôi những thính giả này vào trong. Tuy bọn họ còn sống, nhưng mà từng người đều có dáng vẻ giống như hấp hối vậy. Chẳng qua nói gì thì nói, thính giả không giống như người bình thường. Bọn họ đều là những người liều mạng để sống. Cho dù chỉ còn một hơi thở, bọn họ sẽ không ngừng tiếp tục giãy giụa. Tất cả đều là vì sống sót. Rất nhiều thính giả bắt đầu dò xét xung quanh. Mấy người thính giả bên phía Lưu Thao và Chân Chân, trên người bọn họ xuất hiện những vết xanh tím. Môi của bọn họ đều biến thành màu đen. Đây là biểu hiện của chúng độc. Có lẽ đều bi thảm nhất trong cuộc sống chính là việc bạn đang sắp chết trên sa mạc, bỗng nhiên nhìn thấy được một đầm nước trong veo, chẳng qua trong nước lại có độc. Độc tính rất mạnh. Độc tính này có quan hệ với cả thính giả. Thính giả có thực lực càng mạnh thì độc tính càng mạnh hơn. Cho nên lúc này Lưu Thao và Chân Chân mặt mày ủ trâu. Không phải bọn họ giả bộ mà thật sự là như vậy. Trên vách đá có treo 17 người. Phía dưới là con sông ngầm. Nước trong này rất lạnh, bởi vì cho dù bọn họ bị treo ở trên này, bọn họ cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh từ bên dưới không ngừng truyền đến. Thậm chí còn có mấy tảng băng nổi xuất hiện. Lúc này thì người thứ 18 mà mọi người đang tự hỏi đã xuất hiện. Khi tảng băng tương đối lớn trôi qua nơi này, thì bị một tảng đá nhô ra chặn lại, làm cho tảng băng này chấn động. Trên người Tô Bạch đã kết thành một tầng sương mỏng. Ngay lúc này đây, hắn nhàn nhã tỉnh dậy. Tô Bạch mất khoảng nửa phút để giải phóng cơ thể của mình khỏi trạng thái cứng ngắc. Hai địa ngục hỏa sót gân, một thì được hắn buộc lại bên lưng, một thì lại được hắn nắm trong tay. Bởi vì quá trình trôi nổi, người của hắn dần dần trở nên cứng đờ. Cho nên dù cho Tô Bạch đã ngủ mê man rồi lại tiến vào ngủ đông, thì khẩu súng này vẫn nằm trong tay Tô Bạch. Tô Bạch chậm rãi từ tảng băng nổi bò ra ngoài, đi đến mặt đất. Hắn đã đi mất một cánh tay rồi. Trên người có rất nhiều vết thương. Lại thêm hình tượng lúc này của hắn hoàn toàn giống với cả những người ăn xin quỳ gối ở dưới chân cầu rồi. Nói thật lòng, Tô Bạch không tốt hơn mấy người bị treo trên vách đá là bao nhiêu. Dù sao trước khi hắn đi vào trong cảnh tượng này, trước đó hắn và Trần Hân Di vẫn cùng một chỗ tổn thương lẫn nhau. Chẳng qua hiện tại ít nhất Tô Bạch có được tự do, mà những người trên vách đá đã sớm mất đi tự do rồi. Hơn nữa, điều quan trọng nhất chính là hai địa ngục hỏa shotgun vẫn còn ở trên người của hắn. Đói quá, lạnh quá. Tô Bạch lẩm bẩm. Bây giờ chuyện mà hắn muốn làm nhất chính là ăn một bữa cơm, sau đó đi tắm nước nóng rồi nằm bẹp dí trên chiếc giường mềm mại, ngủ một giấc thật ngon. Giết người ư? Bỗng nhiên không có hứng thú lắm. Dù sao hiện tại chính hắn quá mệt mỏi. Tô Bạch cầm súng gõ nhẹ lên đỉnh đầu mình. Trong lòng thì thầm mắng mình một tiếng thần kinh. Không phải hắn vẫn luôn muốn giết người sao? Hiện tại có 17 người treo trên vách đá làm bia sống cho hắn đây này. Sao bỗng nhiên hắn lại lười đi giết người vậy? Tô Bạch ngẩng đầu lên. Trong cổ họng của hắn thì phát ra một tiếng gầm nhẹ giống như dã thú vậy, nhưng mà lại tràn đầy mệt mỏi. Ánh mắt Tô Bạch bắt đầu đảo qua những người trên vách đá. Lúc những người này nhìn thấy ánh mắt của hắn thì đều vô thức tránh đi. Hiển nhiên trước đó hình ảnh Tô Bạch muốn cùng với cả Trần Hân Di đồng quy vu tận đã khắc sâu vào trong đầu óc của bọn họ rồi. Khi đó Tô Bạch điên cuồng, thái độ của hắn chính là hồn nhiên không coi mạng của mình ra gì. Quả thật khiến cho những thính giả khác cảm thấy e sợ. Hắn không cố kỵ gì cả, không để ý bất cứ điều gì cả, không nhược điểm, không gì uy hiếp được cả. Khi mà ánh mắt của Tô Bạch rơi vào trên người của Trần Hân Di, Trần Hân Di lại mỉm cười với Tô Bạch. Cô ta dường như đang nói, đến đi, nổ súng đi. Trước đó chưa giết chết được tôi, vậy thì lần này đến đi. Nhưng mà Tô Bạch không có nổ súng mà là tiếp tục dời ánh mắt của mình nhìn sang những người khác. Lúc này thì hắn nhìn về phía của Lưu Thao và Chân Chân, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút. Chân Chân và Lưu Thao thì vô thức nín thở. Hai người bọn họ rất khẩn trương. Bọn họ sợ Tô Bạch bỗng nhiên thay đổi chủ ý, không muốn liều mạng với cả Trần Hân Di nữa, mà chính là cùng mình đồng quy vu tận. Bởi vì hai người căn bản không nắm giữ được suy nghĩ của Tô Bạch. Có lẽ tâm trạng hiện tại của bọn họ rất giống với cả Hòa Thượng lúc trước. Chẳng qua suy nghĩ hiện tại trong đầu Tô Bạch, 17 thính giả đang treo trên vách đá kia thật đúng là không thể nào hiểu được. Bởi vì 17 người này đều là người bình thường, bọn họ rất lý trí, cho nên bọn họ không cách nào đi hiểu một kẻ tâm thần. Hiện tại trong đầu Tô Bạch đang nghĩ đến, giết một người trong số họ xong, chính hắn cũng sẽ chết. Thế nhưng hiện tại hắn rất muốn ăn một thứ gì đó, đi tắm nước nóng, sau đó nằm bẹp dí trên chiếc giường mềm mại rồi ngủ một giấc thật ngon. Có chết hay không thì là chuyện sớm hay muộn thôi, Nhưng mà hiện tại nếu như hắn chết, vậy hắn không hưởng thụ được những thứ đó rồi. Được rồi, Tô Bạch cầm súng lên. Ok các bạn thân mến, và không biết là cái tình tiết của chuyện xưa lần này mang đến nó sẽ còn có điều gì hấp dẫn nữa thì hãy cùng đợi tập sau nhé. Và kênh của chúng ta thì đang trong quá trình đạt được 20.000 sub, vì vậy Tiến mong rằng các bạn sẽ ủng hộ Tiến nhé. Cảm ơn, thank you, goodbye.